Chương 699, Kỵ Kinh Toàn Trường. Đang mong đợi, Yêu Nguyệt đi tới trên đài, vắng vẻ không tiếng động, chỉ còn lại có tụ tinh hội thần ánh mắt, rơi vào giữa đài đó nói hấu tiểu thân ảnh thượng. Mỹ Nhi thủ trưởng chăm chú nắm lại, khuôn mặt đến mức đỏ lên, ở trong lòng là ca ca cổ động, còn lại A Ban các từng cái cũng đều là rất khẩn trương, tựa hồ đang trên đài tham gia chính là bọn hắn tự mình giống nhau. E rằng Yêu Nguyệt bình thường đối nhân xử thế rất lãnh đạm, luôn là một bộ sinh ra vật vào bộ dạng, thậm chí còn trốn hơn nửa năm học, chẳng qua rốt cuộc là cùng bọn họ học chung lớp, nếu như có thể đi qua lần này khảo hạch, đối với bọn hắn A tiểu đội mà nói tuyệt đối là chí cao vô thượng vinh dự. Nữ lao sư xinh đẹp bóp đem hãn, nhìn về phía giữa sân Yêu Nguyệt ánh mắt kia sáng kỳ dị liên liên, hàm chứa không rõ tình cảm. Ung ung mặt đất động, từ bầu trời nhìn, liền sẽ thấy ở Yêu Nguyệt phía trước nơi sân, ba khối to lớn sàn nhà bắt đầu thẻ ra, lộ ra một cái dài rộng phân biệt tầm chừng 10 thước vĩ đại hình tứ phương cái động khẩu, có vật gì đang từ trong đó thăng lên đến. Giống cuồng bạo tiếng hô, còn có vậy để cho tử thần cảm giác được chán ghét khí tức, chính là đến từ hư trên người, ba to lớn lồng sắt từ hình tứ phương hố trung thăng lên đến, mà lồng sắt trung viện đang đóng, là đang nổ hống dây rủa tam đầu hình thể khổng lồ hư. Không ngừng đánh vào lồng sắt, phát sinh một trận khiến người ta hê răng tiếng cốt két vang, lung lay sắp đổ thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đụng gãy. Đối với rất nhiều học sinh mà nói, cái này là lần đầu tiên thấy đáo tử thần thiên địch, hư. Vừa ra sân cuồng bạo khí thế, sẽ đem chút chim non nhóm cấp chấn trụ, Mỹ Nhi cũng là mặt cười trắng bệnh, huyết sắc tiệm lui, lớn lên miệng nhỏ nhìn ba con cuồng bạo quái vật, trước nay chưa có lo lắng. Đây chính là hư, cùng tử thần thiên sinh thị tử đối đầu giống. Một loại không có trí khôn, chỉ là đến dùng răng cùng lợi chảo đem địch nhân xé nát tan hết đông tây. Chỉ là đứng ở trước mặt, thừa nhận một chút khí thế dư ba, rất nhiều học sinh cũng cảm giác dường như có cự sơn áp ở đầu vai, rất không đứng dậy đến, nhìn nhìn lại đó nói đứng ở tam đầu hư trước mặt, thủy chung vẫn không nhúc nhích thân ảnh, hết thể học sinh trong lòng đều không khỏi mọc lên một vẻ kính nghệ. Đây chính là bọn họ chênh lệch, không quan hệ thực lực, mà là một loại tâm tính lên chênh lệch. Cụ chỉ kỳ hì ạ cụ tạ cụ bất chi bất giác đã rất nhanh nắm tay, móng tay đâm nhói hồn nhiên không cảm giác. Ngay mới vừa rồi, cái này tam đầu hư vừa mới lúc đi ra, bị khí thế kia chấn làm cho hắn phía sau lùi một bước, mà nhìn nữa Yêu Nguyệt, vững như bàn thạch. Cái này đối với hắn mà nói là một loại sỉ nhục, nghĩ lúc đó ở nhân ra trước mặt quăng ra khiêu khích hào ngôn. Cụ chỉ kỳ hì ạ cụ tạ cụ con cảm giác mình cách rời mục tiêu của hắn đã càng ngày càng xa. Giang giác kèm theo văng tung tóe thanh âm, lồng sắt đồng thời bị tam đầu tự đem pha ra, tránh thoát ràng buộc, cái này ba không có lý trí tên hàng ngũ như nhất di chuyển chính là báo thù, đem tất cả sinh vật đều xé nát một đầu ăn no lang cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ là chừng mấy ngày không có ăn uống gì sói đói, mà tam đầu hư chính là bị giam một đoạn thời gian, lại được thả ra phía sau, trước tiên lâu chú ý tới đứng ở chúng nó trước mặt Yêu Nguyệt, sau đó giống tiếng gầm gừ bắt đầu. Tam đầu hư hướng phía Yêu Nguyệt tiến lên, thân thể khổng lồ mặc dù có chút không linh hoạt, chẳng qua lại có đầy đủ lực lượng cùng uy áp. Một ít người nhát gan nữ sinh đã che mắt không dám nhìn tới, mà Yêu Nguyệt còn lại là đem quỷ thần từ trong vỏ đao rút ra. Lên đi, tiểu tử đi như là dã thu chém giết đi ha ha ha ha xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ cuồng tiếu vào lúc này phá lệ trói thai, sợ rằng phải không phải biết đây là Yêu Nguyệt khảo hạch, chính hắn đều phải sung lên. Đây là một cái không chiến đấu không vui quái vật. Ngoại trừ rời đi ủ nổ hạ nạ dẹt bên ngoài, còn lại ba vị đội trưởng đều là chăm chú thoạt nhìn, coi như là bình thường thích hiếp mắt tổng đội trưởng ra mà mổ tổ gần như sạch sải ghệ cun y, cũng là khó được lộ ra nghiêm túc hình dạng. Hắn muốn mượn cơ hội này đem Yêu Nguyệt thực lực mạc thanh sở, chỉ có như vậy mới phải càng thêm hữu hiệu đi bồi dưỡng. Quỷ ảnh bộ thân ảnh hư ảo, ở đó một đầu giả móng vuốt vô xuống thời điểm. Nguyên địa Yêu Nguyệt trực tiếp hóa thành tàn ảnh tiêu tán, mà chân thân còn lại là đã chẳng biết lúc nào đi tới tam đầu giả phía sau. Vũ nhất điều trường tiên kéo tới, Yêu Nguyệt tựa như không phản ứng kịp giống nhau, chỉ bất qua ở đánh vào người thời điểm, lại vẫn như cũ tàn ảnh, Yêu Nguyệt lại một lần nữa xuất hiện ở một người vị trí. Tàn ảnh tam đầu hư bị đùa bỡn xoay quanh, luôn cuống nổi giận, rồi lại tìm không được chân thân. Thực sự là đáng sợ bộ pháp, vô ảnh vô tướng. Vô tung vô tích, vô thanh vô tước, nếu không phải lão phu tu vi cao hơn hắn, đặt ở cùng một tầng thứ lời nói, sợ rằng lão phu cũng thì không cách nào bắt được thân ảnh của hắn. Dạ mạ mổ tổ lao đầu nói rằng, đục ngầu trong mắt lóe lên một tia tán thưởng cùng khiếp sợ. Tuy là sớm liền nhận được tin tức biết yêu nguyệt sáng tạo một loại mới tinh bộ pháp, thế nhưng thật khi thấy thời điểm, hắn như trước phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp tiểu tử này, đây tuyệt đối là có thể nói nghịch thiên bộ pháp, ngay cả hư nhạy cảm giã thú bản năng đều không thể chính xác bắt được, có thể nói là biến thái. Những đội trưởng khác nhóm cũng đều là thâm dĩ vi nhiên gật đầu, không nữa xem nhẹ cái này còn ở trong học viện đi học tiểu gia hỏa, có thể sáng tạo ra như thế bộ pháp, đã đầy đủ cùng mình đánh đồng. Ha ha, tiểu tử này bộ pháp tuy là tinh diệu, bất quá đối với ta cũng không có dùng, chỉ cần hắn ở thời điểm chiến đấu có vẻ địch ý, liền tuyệt đối trốn bất quá ta cảm giác. Xa giả kỳ kẻ nả kỳ vẻ mặt ung dung cười nói, mơ hồ có chút đắc ý liếc mấy vị khác đội trưởng. Không sai, yêu nguyệt bộ pháp rất nghịch thiên, mà xạ giả kỳ kẹ nả kỳ cũng là một quái vật, có so với giã thu còn mạnh hơn giác quan thứ 6. Loại năng lực này không phải tới từ với tu vi, mà là một loại bản năng trời xanh, người khác muốn học cũng là không học được. Không hề làm nhiều thảo luận, tiếp tục tham quan phía dưới chiến đấu, yêu nguyệt cái này thân bộ pháp chẳng những khiếp sợ mấy vị này đội trưởng, đồng thời cũng là đạt được hết thệ tử thần tán thán cùng kính phục, đích thật là có thể nói nghịch thiên. Tối thiểu ngoại trừ con giã thú xạ giả kỳ kẹ nả kỳ ở ngoài, trong bọn họ bất cứ người nào không có dám bảo đảm nói, nếu như yêu nguyệt có cùng mình ngang hàng tu vi, sử dụng nữa loại này bộ pháp cùng tự mình chiến đấu, có thể không lục ra được yêu nguyệt thân ảnh. Mà lúc này, đi ngang qua mấy vòng né tránh sau đó, yêu nguyệt cũng rốt cục bắt đầu đệ nhất giạt phản kích.